Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476 thực lực chợt tăng. Mặt trăng phía trên, vô số người nhìn qua này tại độ đứng lên ảnh, đều là lộ ra tiếu dung. Tiểu gia hỏa cũng đã là thút thít lên tới. Thậm chí Mộng Khả Nhi dung nhan phía trên hốc mắt cũng là có chút ít ẩm ướt. Mấy vị lão tổ thân thể cũng là có chút run rẩy. Mặc dù Trần Nam giờ phút này tu vi không cao lắm, nhưng tại trong lòng bọn họ, hoàn toàn là một loại tín ngưỡng tồn tại. Bây giờ lần nữa sống lại có thể nói là hoàn toàn khiến bọn họ tâm phấn khởi tới. Giờ khắc này ở phàm giới chỗ, Trần Nam hướng về phía Lâm Vô Đạo trùng điệp uốn cong eo. Thật lâu chưa từng đứng lên. Rất hiển nhiên trong lòng hắn, ban cho sinh mệnh ân tình quá mức to lớn. Bản thân vị này sư tôn trước không nói tu vi như thế nào, vẻn vẹn là lần này, cũng tuyệt đối là bản thân trong suy nghĩ thần một tồn tại. Thậm chí ngay cả thần đều so ra kém hắn. Không nên tái phạm đồng dạng sai lầm. Nhớ kỹ vi sư truyền cho ngươi Thái Hư Kinh. Trần Nam gật gật đầu, đứng lên, đem ánh mắt nhìn về phía đen lên chỗ. Tới đi, để cho chúng ta chân thực chính chính đánh một trận. Nơi xa đen lên khẽ giật mình. Chẳng biết tại sao, cảm nhận được cỗ này khí tức thời điểm, trong lòng có loại cảm giác nguy cơ. Phương Thiên Họa Kích. Trần Nam quát to một tiếng, thiên địa biến ảo, ngập trời sát khí xông thẳng vân tiêu. Tuyệt thế hung khí Phương Thiên Họa Kích xé rách không gian, xuất hiện ở Trần Nam trong tay. Nhìn qua đen lên, không nói gì nữa, thân ảnh nổ bắn ra mà ra, phảng phất lưu tinh chảy xuống một loại, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Những nơi đi qua, không gian đều không cách nào tiếp nhận kinh khủng như vậy tốc độ. Nhao nhao bể ra tới. Đồng thời trên không trung, Trần Nam cũng cảm thụ được trong cơ thể biến ảo, tám hồn thình lình tồn tại. Nhưng Trần Nam nhưng không có dự định tiếp theo tới chiến đấu sử dụng tám hồn pháp tác, mà là liền mượn tám hồn tràn vào trong cơ thể mình lực lượng. Bản thân thực lực mặc dù không có đột phá đến thần đế cảnh giới, nhưng vẫn như cũ là cảm nhận được một cỗ mênh mông lực lượng. Trong cơ thể tràn ngập một cỗ nóng nảy lực lượng, phảng phất núi lửa phun trào một loại, xông về đen lên trên đường muốn hoàn toàn bạo phát. Mặt đối như vậy tràn ngập lực lượng Trần Nam, đen lên cũng là không sợ chút nào. Đồng thời cỗ kia cầm giữ lực lượng biến mất không thấy. Các hạ, ngài có thể đừng quên mình nói qua nói. Đen lên quát to một tiếng, trong tay tuyệt thế ma đao quang mang đại tác, phong mang trùng thiên. Khí tức sâu xuyên thương khung, mang theo vô thượng ma khí, bạo lực lấp lóe. Đối với đen lên lời nói Trần Nam tự nhiên là minh bạch những thứ gì. Hét lớn một tiếng, người yên tâm, lần này, liền tính ta chiến tử, cũng sẽ không lần nữa sống lại. Đồng dạng, sư tôn cũng tuyệt đối không có khả năng lần nữa sống lại một cái phế vật. Theo lấy thanh âm vang lên, Trần Nam thân thể trên khí thế lần nữa chợt tăng. Chanh, chói tai tiếng kim loại va chạm vang lên. Khuếch tán mà ra, Phương Thiên Họa Kích cùng tuyệt thế ma đao. Hai tên kinh thiên thần khí lần nữa va chạm. Nhanh như tên bắn ra thao thiên hỏa hoa. Làm sao có thể, thực lực ngươi, đen lên sắc mặt đại biến. Có chút không thể tin nhìn xem Trần Nam. Trở về bản nguyên, đã các ngươi thứ năm giới người. Miễn dịch pháp tắc lực lượng, vậy ta liền dùng diệt sát nới lỏng khen lực lượng diệt sát ngươi. Lời này vừa ra, đen lên trực tiếp chợt quát một tiếng, tức giận trong nháy mắt dâng lên tới. Phương Thiên Họa Kích cùng tuyệt thế ma đao đối bính phía dưới. Trần Nam cùng đen lên đồng thời một trưởng vỗ ra, trùng điệp vỗ ở đối phương lồng ngực phía trên. Trong phút chốc, hai người trong nháy mắt bay ngược mà ra. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, hai người thực lực cũng không phải là như trước đó như vậy chênh lệch to lớn. Thái hư đồ hiện, Trần Nam chợt quát một tiếng, thân thể phía trên nồng nặc tử mang lưu chuyển mà ra. Trong phút chốc đem bản thân toàn bộ bao ở bên trong. Đồng thời tại thiên khung phía trên, vô cùng vô tận tử mang che khuất bầu trời phía dưới. Biến ảo, tạo thành một cái xoay tròn thái cực đồ án, mạnh mẽ hấp xả lực, khí thôn sơn hà một loại xoay tròn ra tới. Mặc dù hấp xả lực không có Lâm Vô Đạo thi triển như vậy mạnh mẽ, nhưng uy thế nghiễm nhiên là không thể khinh thường, mà còn lại là nhắm thẳng vào phía dưới đen lên. Theo lấy thái hư đồ xuất hiện, đen lên sắc mặt ngưng trọng lên tới. Hắn từ phía trên cảm nhận được một cỗ uy áp lực. Cỗ kia uy áp lực lượng, phảng phất muốn đem bản thân hút vào trong đó một nửa. Biết rõ cái này tử khí lợi hại, đen lên toàn thân khí tức chợt tăng. Thiên khung phía trên vô tận ma khí dũng động, tiếng oanh minh cũng là liên tục không ngừng. Phảng phất ma thần hàng lâm, tràn ngập sát khí, sền sệt nồng nặc ma khí che khuất bầu trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, tại đen cho nổ uống phía dưới, sền sệt ma khí thiên địa nhất tiến giống như đem đen lên bao phủ. Giống, thét dài một tiếng, trong tay tuyệt thế ma đao sát khí càng thêm mạnh mẽ. Dùng một loại xông phá chân trời khí thế, hướng thái hư đồ ầm vang đi. Có thể nói hắn lựa chọn cùng nới lỏng khen một dạng phương pháp. Ỷ vào bản thân miễn dịch pháp tắc lực lượng đi xông vào thái hư đồ đem hủy diệt. Nhưng là hắn lại quên đi giờ phút này Trần Nam nghiễm nhiên không phải lúc trước Trần Nam. Tại đen lên bạo lực mà ra trong chớp mắt, Trần Nam hai tay cấp tốc biến ảo. Trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng tử mang rồi rào phun ra. Toàn bộ tràn hướng thái hư trong bản vẽ. Trong lúc đó, thái hư đồ trên khí thế dùng một loại nấc thang bản tốc độ kéo lên. Khí thôn sơn hà, phong phú toàn diện, cỗ kia càng cường đại lực lượng ba động, khiến gần sông vào thái hư trong bản vẽ đen lên sắc mặt đại biến. Trong lòng nồng nặc không cam lòng dũng động, có thể hắn lúc này muốn rút lui nghiễm nhiên là không thể nào. Chỉ có không để ý tới thúc dục lực lượng, ý đồ đem thái hư đồ xông phá. Ầm vang, oanh minh cuồn cuộn, điếc tai sợ hãi, đen đứng thẳng người mang theo vô thượng ma khí vọt thẳng vào thái hư trong bản vẽ. Cứ việc là như vậy, Trần Nam khuôn mặt phía trên cũng không có bất kỳ cái gì buông lỏng. Bởi vì này thái hư đồ tại run rẩy kịch liệt. Hiển nhiên là đen lên tại điên cuồng vùng vẫy bên trong. Thân ảnh sơn động, cầm trong tay phương thiên họa kích trực tiếp rơi vào thái hư đồ phía trên. Trong tay phương thiên họa kích không ngừng phác họa huy vũ. Vô tận sát khí tràn vào thái hư trong bản vẽ. A, ta vĩnh hằng bất diệt. Đen lên thống khổ thanh âm khuếch tán mà ra. Thanh thế lớn, vô tiền khoáng hậu, oanh, một nói nổ lớn vang lên. Thái hư đồ trong nháy mắt hóa thành nồng nặc tử khí tràn ngập ở trong thiên địa. Vương vâng, theo lấy thái hư đồ tiêu tán. Đen đứng thẳng người cũng là hiển lộ ra. Chỉ bất quá lúc này hắn, huyết dịch toàn thân tung xuống. Khí tức uể oải, nhìn thấy mà giật mình vết thương dọa người không thôi. Rất hiển nhiên cho dù hắn hướng ra thái hư đồ, nhưng đối chính hắn tới nói, cũng là được cực lớn trọng thương. Cầm trong tay tuyệt thế ma đao nhìn xa xa Trần Nam. Trong hai mắt có chút kiêng kỵ, bất quá trong khoảnh khắc bị phẫn nộ tràn ngập. A, ta muốn ngươi chết, thân là thái cổ sáu quân chủ bên trong ma quân. Hắn trừ mặt đối Lâm Vô Đạo ở ngoài, chưa từng bị qua như thế sỉ nhục. Khí tức trong nháy mắt bạo phát. Bao phủ trong vòng vạn dặm, không để ý tới hướng Trần Nam bắn tới. Đối với nổ bắn ra mà tới hắc khí, Trần Nam mặt mày trên trọn, đen lên quả nhiên mạnh mẽ, thậm chí so nới lỏng khen còn muốn cường hoành hơn một chút. Cả kia thái hư đồ đều có thể hướng ra, bởi vậy cũng liền chứng minh một chút. Nhưng đối với như vậy đen lên, lại không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Ngược lại chiến ý càng thêm sục sôi. Sông thẳng vân tiêu, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.